ngày này ngày nay có hai chú muỗi nọ, chương 1 hai muỗi con chào đời, bắt đầu một câu chuyện vừa đáng yêu vừa đáng thương. Góc truyện audio.com, sáng tác nãi tiểu ninh dịch Jin Ka Thê trông một cái ao nhỏ. Có hai chị muỗi cái, mỗi chị sinh ra 1.000 muỗi con. Câu chuyện này viết về hai em muỗi đực trong số 2.000 con đó. Cũng vì hai chị muỗi mẹ là bạn rất thân, nên hai cái trứng muỗi nọ may mắn được đặt cạnh nhau. Trong hai cái trứng bé sinh lại có hai sinh mệnh bé nhỏ với hơi thở bé bỏng cùng hai trái tim bé xíu đang đập. Cả hai vẫn đang say ngủ. Một buổi tối nọ, bất chợt một trong hai cái trứng động đậy. Đứa nhỏ bên trong duỗi người một cách uể oải. Bé nói, mẹ, bé cất tiếng nói đầu đời. Nhưng lại không biết rằng, mẹ mình đã chết thảm dưới bàn tay loài người mất rồi. Con người có những nỗi thương tâm của loài người, việc này so ra cũng chỉ là chút đau xót nhỏ nhoi của một con muỗi mà thôi. Kế đó, cái trứng nhỏ bên cạnh cũng rung rinh, song chút lay động yếu ớt đó, lại chẳng ai thấy được, dù sao thì bé cũng còn nhỏ tí teo thôi hà. Bé cất tiếng hỏi, mẹ ơi, đây trở thành câu nói đầu tiên của bé, là đáp lại lời bạn muỗi kia cũng là đoạn hội thoại đầu tiên của hai đứa. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2006. Bé muỗi A cảm thán, này, trông cậu giống mình nhỉ? Bé muỗi B đáp, ừ tụi mình vốn giống nhau mà. Hai đứa đều như nhau, ở trong một cái ao nhỏ, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Bé muỗi A reo lên, hay quá, chúng mình thật giống nhau nha. Bé muỗi B hỏi lại, ừ, mà cậu tên gì vậy? Tên, là cái gì thế? Ừm, là từ mà người khác sẽ dùng để gọi cậu khi trò chuyện đó. Mẹ cậu không đặt cho cậu à, à há, không biết nữa, chỉ số thông minh của bé muỗi A vốn không cao cho lắm. Bé muỗi B nói, vậy mình gọi cậu là, nãi quái nha. Bé muỗi A khó hiểu hỏi. Nãi quái, là cái gì, một loại quái vật đó tại vì cậu ngốc quá đi, không thể là loài muỗi được, nhất định là một tiểu yêu tinh rồi. Bé muỗi B chuyên tâm giải thích rồi dường như lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Cậu đã từng thấy quái vật chưa? Bé muỗi A chợt thấy mất mát, bé thổ lộ. Mình chưa thấy bao giờ. Mình chưa từng đi ra ngoài. Đúng là đồ não rỗng. Mình cũng đã ra ngoài được đâu, tụi mình còn đang ở trong trứng mà. Chẳng hiểu nổi chính sách dưỡng thai của mẹ cậu có vấn đề gì không nữa. Dưỡng thai, là cái, thôi thôi được rồi, vậy sau này sẽ gọi cậu là nãi quái nha, có được không? Ừm, còn cậu thì sao, mình tên dưa hấu, là, trời ạ, cái con muỗi đần này, thôi, ngủ, liền sau đó mặt nước xuất hiện chút sao động nhỏ, rồi từ từ yên tĩnh lại. Bốn bề tiếp tục vắng lặng đến rợn người, bé con nãi quái bắt đầu nghĩ, mẹ mình đâu nhỉ? Sao vẫn chưa dưỡng thai cho mình, kỳ chú, nãi quái yêu quái. Quái vật sữa S đi mình chả biết đó là con nào nữa à. Ôi bé sữa của mẹ chị vú em nuôi thế nào mà con bị thiếu não y như mẹ con thế này. Lớp phụ đạo của giáo sư Google chuyên ngành muỗi học. Kỳ 1, cơ bản, muỗi thuộc loại biến thái hoàn toàn, các giai đoạn phát triển, trứng, ấu trùng, nhộng và con trưởng thành. Vòng đời phụ thuộc loài và nhiệt độ thay đổi từ vài ngày đến khoảng một tháng. GT, trong này vòng đời của các bé chỉ kéo dài 18 ngày, từ 4 tháng 6 đến 22. 6 nhé, e hèm, bài học đầu tiên, sự đẻ trứng của các chị muỗi. Muỗi cái thường chỉ, một lần nhưng có thể đẻ trứng suốt đời theo từng đợt. Chúng có thể đẻ mỗi trứng một lần hoặc đẻ từng mảng với hàng trăm trứng. Nhiều loài muỗi đẻ trứng trên mặt nước, một số khác đẻ ở nơi ẩm thấp. GT, góc truyện audio.com, thông tin cho thấy mẹ hai bé không phải muỗi Anopheles nguy hại đâu ạ, cách chương.